Chương 91, chiến tranh bộc phát. Khục, A bị đẩy suýt nữa bay ra ngoài dị dạ dạ, miễn cưỡng duy trì được thân hình, rơi xuống doanh trướng biên giới, trừng to mắt nhìn xem Suna. Lo lắng kỳ dò ra an toàn cái quỷ gì kỳ dò thế nhưng là họ rổ xì mà đệ tử. Tú nạ làm sao cùng kỳ dò dính liễu quan hệ xù nạ chú ý tới gì dẻ dạ ánh mắt, vung tay đáp lại nói, lúc trước ta nhưng là chịu đến xạ cụ mỏ tiền bối rất nhiều chiếu cô à, về tình về lý cũng không thể để con của hắn mặc kệ. Dì dẻ dạ khoe miệng có quắp đống lúc ních. Kỳ dò bất đắc dĩ nói, kỳ thật xù nạ đại nhân không cần lo lắng an toàn của ta, ta không có việc gì. Cái gì chịu đến xạ cụ mỏ chiếu cố loại hình bất quá là tùy tiện tìm lý do mà thôi. Chân chính lý do rất đơn giản, hắn bây giờ là cho Tsuna trị liệu bệnh sợ máu thầy thuốc. Nếu như hắn chết trên chiến trường lời nói, như vậy Tsuna bệnh sợ máu chẳng những phải không đến trị liệu, thậm chí phía trước trị liệu thành quả cũng có khả năng sẽ trong nháy mắt chuyển biến xấu, khôi phục đã từng trạng thái. Đây là cực lớn xác suất phát sinh. Bởi vì hắn sử dụng phương pháp trị liệu là hai bút cùng vẽ, một phương diện trấn an Tsuna trong lòng thương tích. Một phương diện lợi dụng hạ tạc xạ cụ mỏ cùng xù nạ quan hệ trong đó, đem chính mình xem như một chùm sáng bổ khuyết đi vào, loại phương pháp này là nhanh nhất. Nếu như đơn thuần trấn an lời nói, có lẽ phải mấy tháng thậm chí mấy năm, mới có thể làm cho xù nạ từ phần kia đau xót bên trong thoát khỏi đi ra, hơn nữa ở giữa còn rất dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn khác. Cũng chính bởi vì sử dụng loại phương pháp này, mình tài năng trong vòng 3 ngày, liền đem xù nạ bệnh sợ máu từ trọng độ làm dịu đến cường độ thấp trình độ. Im miệng đi, xù nạ tức giận chừng kỳ do dưới mắt, nói, loại lời này ta nhưng là nghe qua vô số lần, nhưng tuyệt đại bộ phận người tại nói xong về sau đều phát sinh ngoài ý muốn, ngươi lần này thì càng để cho người không yên lòng. Trừ xì dùn bên ngoài, cũng không ai sẽ hướng nàng báo cáo liên quan tới kỳ do dưới tin tức, mà xì dùn gần nhất một năm đều tại theo nàng. Đối kỳ do hiểu rõ QNZ cơ bản còn dừng lại tại một năm trước trình độ. Mà cái này vài ngày cùng kỳ do tiếp xúc qua trình trong, nàng xác nhận kỳ do trả cờ dạ không sai biệt lắm tại thượng nhẫn cấp độ. Tuy nói cấp độ này thực lực đối ứng kỳ do hiện tại tuổi tác, đã là cực kỳ cường đại, đích xác lương beo lên thiên tài danh hào, nhưng ở trên chiến trường, thiên tài danh hào thế nhưng là không có cách nào cầm tới bảo mệnh. Cho dù là tinh anh thượng nhẫn, chết ở trên chiến trường QNZI nguyên nhiều vô số kể. Nàng không cách nào ngồi nhìn kỳ giọt chết bởi chiến trường. Cho nên tại sỉ dùn lưu thủ doanh địa dưới tình huống, nàng quyết định tham gia trận chiến tranh này. Nghe được xú nạ lời nói, kỳ giọt muốn nhả danh một câu kia là người khác không phải hắn, chỉ bằng xa nhẫn hiện tại trạng thái, coi như lấy ra một đôi sủ cả cụ, đều không làm gì được hắn hiện tại, trừ phi cái gì ủ chỉ hạ mạ đã ra. Lục đạo tiên nhân loại hình đột nhiên nhảy ra. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nhả rẽn. Miễn cho thật nhảy ra liền phiền phức. Cuối cùng bất đắc dĩ buông tay nói, ngài vui vẻ là được rồi. Dì dì ra nhìn một chút kỳ dọ dì, lại nhìn một chút Suna, cuối cùng vẫn là có chút lo lắng hỏi, tình huống của ngươi thật không có vấn đề ứng, cơ bản không có vấn đề. Suna quay đầu nhìn về hướng dì dì ra, nói, ta không biết cầm loại chuyện này nói đùa. Dì dì dạ thở ra một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Hôm sau, trời nắng, cô nộ hạ lượng lớn nỉ dạ từ trong doanh địa rời đi, cơ hồ là dô cờ hết toa nở lửa cờ, chia nhiều cái lượn, hướng về làng cắt doanh địa phóng đi, phát động toàn diện tiến công. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến hành. Tại cô nộ hạ bộ đội rời đi doanh địa ước chừng 20 đà mờ về sau. Làng cắt trinh sát liền đem tình báo nhanh chóng truyền lại về làng cắt tiền tuyến trong doanh địa, QNZ gây nên doanh địa một mảnh chấn động. Bất quá Ebis đã sớm suy đoán ra, Cố Nộ Hạ gần nhất trong nửa tháng tất nhiên sẽ một lần phát động toàn diện công kích, cho nên xa nhận ứng đối QNZ hết sức nhanh chóng, toàn bộ trong doanh địa nhị dạ rất nhanh liền bị điều động đứng lên, tại cả dẹp dạ xạ cùng với trịa rổ đám người xuất lĩnh dưới trùng trùng điệp điệp lao tới chiến trường. Đây là lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến khai chiến đến nay. Nhất là to lớn một trận chiến dịch làng cắt đưa vào binh lực vượt qua 3.000 tên nhị dạ, đồng thời từ cả dẹp dạ xạ tự mình dẫn đội, chứ không có sử dụng vĩ thú gì nụ gì kỳ bên ngoài, cơ hồ là vận dụng toàn bộ tinh nhuệ mà cổ nổ hạ một phương cũng giống như vậy, điều động vượt qua 2.000 tên tinh nhuệ nhị dạ, cứ việc so sánh với cổ nổ hạ nhị dạ tổng số mà nói cũng không tính nhiều. Nhưng những này cơ hồ tất cả đều là tinh nhuệ trong đó hạ nhẫn rất rất ít. giống như Uchiha Obito, Zohiku hệ nẻ những này hạ nhẫn, đều là lưu thủ doanh địa, cũng không tham dự chính diện tác chiến, chỉ có đảm nhiệm chung nhẫn Kakashi, mới nhận được đi theo đội ngũ tham chiến mệnh lệnh. Song phương giao chiến vị trí, là ở một mảnh đồi núi khu vực, địa thế tương đối nhẹ nhàng, điểm cao nhất cùng điểm thấp nhất ở giữa cách nhau không hơn 100 mét độ cao. Đứng tại điểm cao nhất chỗ, có thế nhìn thấy đầy khắp núi đồi, vô số nỉ dạ, từ hai cái phương hướng lao vụt mà đến, một phương mặc cổ nổ hạ nỉ dạ chế phủ, lấy màu xanh lá là chủ, phe bên kia đều quấn quanh lấy che chắn bao cắt màu trắng khăn trùm đầu, vừa nhìn chính là tại sa mạc trong hoàn cảnh sinh tồn nỉ dạ. Báo cáo thứ 1 thứ 2 bộ đội gặp phải địch nhân, báo cáo thứ 5, bộ thứ 6 đội gặp phải địch nhân trái phải hai bên cánh bộ đội dẫn đầu đụng vào xa nhẫn, trực tiếp liền triển khai chiến đấu, mà cánh chiến đấu tình báo thì nhanh chóng truyền lại đến dị dẻ dạ bên này. Lúc này dị dẻ dạ đang đứng ở một chỗ điểm cao nhất, ánh mắt của hắn lướt về phía nơi xa buôn tập qua tới đông đảo xa nhẫn, trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang. Cả dẹt dạ xạ trưởng láo trịa rổ hai vị này làng cắt tầng cao nhất, cường đại nhất nỉ dạ, thình lình đều tại chính diện chiến trường là từ bỏ cánh không, đối cánh yêu cầu chỉ là đứng vững công kích, dự định đem chiến đấu lực gáp ở chính diện chiến trường, từ chính diện đột phá á dị dị hải dạ thoang cái liền minh bạch làng cắt chiến lược. Đối phương làm ra như vậy chuẩn bị, hắn hiện tại cũng không cách nào sửa đổi sách lược, đem nả mì cả giờ mì nạ tổ triệu hồi chính diện chiến trường, thắng bại mấu chốt chính là đối phương cánh trước sụp đổ, vẫn là bọn hắn bên này trung quân trước sụp đổ nghĩ tới đây. Dì dẻ dạ lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như Tsu Nạ không ở nơi này lời nói, chỉ bằng vào một mình hắn, muốn ứng đối cả dẹt dạ xạ còn có chia rổ những này cường đại lý dạ, đích xác kha la phiền thoái, chiến tranh thắng bại còn có nhất định lo lắng. Nhưng bây giờ có Tsu Nạ ở chỗ này, xem như sản nhìn một trong, hắn biết do Tsu Nạ thực lực chính diện chiến trường đủ để chịu nổi xa nhận trùng kích cánh bên kia liền giao cho ngươi thỏa thích phát huy đi. Mỹ nạ tổ gì gì hài dạ trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, tiếp lấy hít vào một hơi, quát to, đội thứ 3, bộ 4 đội, hỏa độn nhận thuật chuẩn bị nương theo lấy gì gì hài dạ một tiếng hét lệnh, ước chừng mười mấy tên cổ nổ hạ nì dạ chạy vội đến đội ngũ phía trước nhất, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa, thuộc tính trạ cờ dạ phun trào đứng lên. Hỏa độn long hỏa chi thuật long hỏa là thẳng tắp hình hỏa diễm nhận thuật, nhưng thành phiến long hỏa nối liền với nhau. Liền thành tựa như biển lửa tàn phá bừa bãi giống như cỡ lớn nhẫn thuật. Bởi vì phong quốc hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, xa nhẫn bên trong am hiểu thủy độn nì dạ rất ít, giờ phút này đối mặt cổ nổ hạ hỏa độn, phía trước nhất xa nhẫn động tác lập tức dừng lại. Nhưng sau một khắc, ngay phía trước đại địa liền đột nhiên phun trào đứng lên. Sinh trưởng cỏ xanh đại địa, toàn bộ vỡ nát hóa thành cát bụi, trong chốc lát phun trào đứng lên, hóa thành một mảnh xa chi thác nước, đón biển lửa xông tới. Làm tốt đệ tứ cả dẹt nhìn lướt qua thê tử cả dù ra, hét lớn một tiếng về sau, hai tay hướng mặt đất nhấn một cái, từ độ năng lực phát động, lượng lớn trộn lẫn kim loại vàng cắt xuất hiện, hướng về cô nổ hạ trận doanh mãnh liệt mà đi. Nếu như vẹn vẹn chỉ biết đùa bỡn quyền yêu, hắn cũng là không có cách nào ngồi vào đệ tứ cả dẹt vị trí bên trên, có thể trở thành cả dẹt. Hắn cũng đồng dạng có được gáp đảo vô số nỉ dạ phía trên thực lực cường đại dầm dầm lượng lớn bụi vàng mãnh liệt mà đến. Cố nô hạ nì dạ liên tục thả ra hỏa độn, thổ độn các loại nhẫn thuật, lại đều không cách nào ngăn cản. Rất nhanh liền có mấy người bị bụi vàng thôn phệ, phát ra kêu thảm thiết. Không hổ là làng cắt đời mới cả dẹt gì gì hái dạ trong con người quang mang lóe lên, đồng nhiên hướng về dạ xạ vào tới. Hắn không có thể làm cho dạ xạ là dùng loại này phạm vi lớn nhẫn thuật tàn phá bừa bãi, bằng không mà nói cổ nổ hạ nì dạ bên trong không có người có thể đỡ nổi dạ xạ năng lực. Hư nhìn thấy gì dẻ dạ xông lại, dạ xạ trong con ngươi hàn mang lóe lên, cũng không e ngại, thao túng bụi vàng hóa thành vô số bén nhọn mang đâm, giao thoa lấy hướng gì dẻ dạ xuyên qua đi qua. Đây là quyết chiến. Không có gì tính thăm dò công kích. Vừa tới chính là cả dẹt dạ xạ đối gì dẻ dạ, hai phe bộ đội thủ lĩnh ở giữa quyết đấu mà gì dẻ dạ cùng dạ xạ đối đầu đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa trận chiến tranh này triệt để tiến vào kịch liệt nhất gây cấn trạng thái. Song phương hơn ngàn nì dạ buộc phát ra mãnh liệt khí thế cùng trả cờ dạ, trùng trùng điệp điệp trùng kích đến cùng một chỗ. Toàn bộ đồi nguyên, hóa thành chiến trường.